ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, 249, đệ 247 chương Người Hiểu Ta. Lăng Hiểu Cũng, ngoại môn đệ tử trận đấu sau khi chấm dứt, nội môn đệ tử tranh đoạt tinh anh đệ tử tỷ thí cũng chính thức kéo ra màn che. Trận đấu bắt đầu dần dần trở nên phấn khích. Đáng tiếc Lăng Hiểu Thủy chung đối đánh đánh giết giết không gì hứng thú. Nhìn đến Lăng Ngạo Thiên rốt cục thuận lợi thăng cấp không chậm trễ thời gian. Lăng Hiểu Cũng an tâm siêu ca. Ta đi về trước, các ngươi tiếp tục xem đi, Lăng Hiểu lưu lại một câu. Xoay người bước đi, người đi đi, Lăng Tiêu không có ngăn đón bản thân muội muội. Hắn cũng biết hôm nay môn phái luận võ không có một ngày thời gian là không thể kết thúc. Mà Lăng Hiểu không có khả năng ở trong này xem một ngày. Đã đến giờ, nàng phải ăn cơm siêu môn phái nào luận võ. Cái gì đệ tử tư cách, mấy thứ này ở Lăng Hiểu trong mắt, nào có ăn cơm trọng yếu. Thừa dịp tông trong môn đại đa số đệ tử đều ở trận đấu hoặc là xem trận đấu thời điểm. Lăng Hiểu đã một người ngựa quen đường cũ đến từ Trúc Lâm nhà bếp. Lăng Hiểu, ngươi đã đến rồi, Ngọ Thiện đều làm tốt, chính ngươi đi thịnh đi. Từ Trúc Lâm Linh Trù cùng Lăng Hiểu phi thường quen thuộc. Bởi vì này hơn một tháng, Lăng Hiểu nhưng là nơi này khách quen. Hơn nữa, nàng gần nhất khẩu vị cư nhiên cùng đại sư huynh khẩu vị giống nhau như đúc. Không hổ là song sinh huynh muội a. Phấn khích phi thường môn phái đại bỉ rốt cục hạ xuống màn che. Mà Lăng Ngạo Thiên cùng Cố Tuyết Giao đều không có gì bất ngờ xảy ra trở thành Từ Trúc Lâm tinh anh. Đệ tử, Lăng Hiểu, nơi này hẳn là có vỗ tay. Kịch liệt môn phái đại bỉ sau. Sở hữu Từ Trúc Lâm đệ tử đều nghẹn trường kính nhi. Tất cả đều chuyên tâm tu luyện, bởi vì sang năm, có càng trọng yếu hơn khảo nghiệm đang chờ đợi bọn họ. Trăm tông liên minh tông môn đại bỉ, đây là thiên nguyên đại lục lớn nhất việc trọng đại, đồng thời cũng là cùng các đại tông môn danh dự cùng một nhịp thời trọng yếu trận đấu. Mỗi một giới đại bỉ sau, trăm tông liên minh tông môn bài danh đều sẽ phát sinh biến hóa. Lần này trăm tông liên minh đại bỉ, nguyên bản đối Từ Trúc Lâm uy hiếp lớn nhất chính là Phi Linh Tông cùng Ngọc Đan Môn. Nhưng là hiện tại, hôm nay, Tử Ngọc lại đem Lăng Hiểu cùng Lăng Tiêu gọi vào nàng chỗ ở. Một mặt nghiêm cẩn cùng huynh muội lưỡng nhắc tới trăm tông liên minh đại bỉ sự tình. Hiện tại chúng ta đã cùng Phi Linh Tông kết minh. Hơn nữa lần này Phi Linh Tông phái ra thứ nhất đệ tử hẳn là bọn họ thánh nữ. Đường Phi Nguyệt, nói tới đây, Tử Ngọc mỉm cười nhìn Lăng Hiểu, lại vẻ mặt quái dị xem Lăng Tiêu. Ngạch, Đường Phi Nguyệt sự tình, Lăng Hiểu là nhắc đến với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chưa thấy qua Đường Phi Nguyệt, đối người này không có gì ấn tượng. Nhưng là, sư phụ, ta hẳn là có thể đối phó nàng, Lăng Tiêu đối bản thân hiện thời tu vi vẫn là thật có tin tưởng. Hắn tuy rằng tu luyện không lâu sau, nhưng là hắn võ học tạo nghệ cực kỳ thâm hậu. Hậu tích bạc phát, hiện thời đã là danh xứng với thực Từ Trúc Lâm trẻ tuổi một thế hệ đệ nhất nhân. Thậm chí rất nhiều trưởng lão cũng không lại là Lăng Tiêu đối thủ. Hảo hảo hảo, ngươi có thể ứng phó là tốt rồi. Cái kia, chúng ta đồng minh trong lúc đó nên nhiều khơi thông cảm tình. Là đi, Phi Linh Tông nhưng là thật giàu có. Ân Tử Ngọc cười vỗ vỗ Lăng Tiêu bả vai. Nhất ngữ hài ý nghĩa. Lăng Tiêu sửng sốt, sư phụ cuối cùng mấy câu nói đó là có ý tứ gì? Đồng minh cảm tình, là nhường bản thân thương hương tiếc ngọc, không cần đối Đường Phi Nguyệt hạ tử thủ sao? Lăng Tiêu chần chờ một chút, nhưng là vẫn là hướng về phía Tử Ngọc hơi hơi gật gật đầu. Hắn tận lực đi, ân, giờ này khắc này, Lăng Hiểu ở một bên nhịn không được phù ngạch. Nàng biết Tử Ngọc cùng bản thân đại ca hẳn là không ở một cái kênh thượng. Đại ca chỉ nghĩ đến vì Từ Trúc Lâm làm vẻ vang. Mà Tử Ngọc tưởng kỳ thực là, nhường Lăng Tiêu thu phục Đường Phi Nguyệt rất nhiều, lại theo Phi Linh Tông nhiều làm điểm ưu việt a. Tử Ngọc, người hiểu ta, Lăng Hiểu Cũng, đệ 248 chương ta chỉ có thể làm điều cá mặn. Đúng rồi, còn có Ngọc Đan môn đệ tử. cũng không dung khinh thường, tự cho là đã cùng bản thân đệ tử, lòng có linh tê tử Ngọc. Lại quay đầu nhìn Lăng Hiểu, Ngọc đan môn am hiểu luyện đan, bọn họ tông môn không chỉ có nội tình thâm hậu, hơn nữa thiên tài tập hợp. Theo ta được biết bọn họ hiện tại võ tông cấp bậc đệ tử còn có 3 cái. Mà chúng ta từ Trúc Lâm lại chỉ có 1, nói tới đây. Tử Ngọc như trước nhìn chằm chằm Lăng Hiểu ánh mắt, muốn là chúng ta từ Trúc Lâm lại có 1 vị võ tông đệ tử có thể xuất chiến thì tốt rồi. Lăng Hiểu, người nói là đi, Lăng Hiểu, Tử Ngọc ngoài lời chi âm, Lăng Hiểu sao lại không rõ sao? Nàng vừa muốn mở miệng, một bên Lăng Tiêu cũng đã dành trước mở miệng. Sư phụ, ta mấy ngày này hội nỗ lực tu luyện, tranh thủ đột phá nhị phẩm vũ tông. Lần này trăm tông liên minh đại bỉ, đệ tử tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Lăng Tiêu cũng không hy vọng đem Lăng Hiểu cuốn vào lần này đại bỉ. Dù sao lần này trăm tông liên minh đại bỉ có chút nguy hiểm. Hơn nữa muội muội cũng chí không ở võ đạo tu luyện. Lăng Tiêu chỉ muốn cho Lăng Hiểu thông suốt phóng khoáng, từ trước trong 5 tháng, là muội muội luôn luôn tại chiếu cố hắn, thủ hộ hắn, mà hiện tại, cũng là thời điểm nhường hắn này làm ca ca hảo hảo chiếu cố cùng thủ hộ nàng. Như vậy, cũng tốt, một bên Tử Ngọc cười nhẹ, nhưng là cũng không có cưỡng cầu cái gì, theo trưởng môn chỗ ở xuất ra, Lăng Hiểu chậm rãi đi theo bản thân ca ca bên cạnh. Đại ca, kỳ thực ta cũng có thể, không cần, Lăng Tiêu đánh gãy Lăng Hiểu lời nói. Chẳng lẽ ngươi không tin ca ca sao? Lại nói trải qua thời gian này khổ tu, hiện thời cố sư muội đã đột phá đến cửu phẩm võ sư. Lăng Ngạo Thiên cũng là bát phẩm võ sư, ta cùng bọn họ 2 cái đi ra chiến. Hẳn là vấn đề không lớn, trăm tông liên minh luận võ danh ngạch là 1 cái môn phái 5 nhân. Lăng Tiêu không chỉ có đối bản thân có tin tưởng, đối Cố Tuyết Giao cùng Lăng Ngạo Thiên, hắn cũng phi thường xem trọng. Được rồi, ta đây đến lúc đó cùng các ngươi cùng đi, ở dưới đài cho ngài nhóm cố lên trợ uy. Lăng Hiểu ở một bên cười nhẹ, kỳ thực vừa mới nàng là có tâm phải đáp ứng Tử Ngọc. Bởi vì Lăng Hiểu biết lần này tông môn đại bỉ rất nguy hiểm. Bọn họ vô cùng có khả năng hội ngộ đến Hạ Vi Vi. Tuy rằng ca ca hiện tại tu vi đã phi thường cường đại rồi, nhưng là gặp được nam chủ lời nói vẫn là khó mà nói a. Lăng Hiểu kỳ thực cũng đã có quyết định của chính mình. Nếu ca ca thật sự ở trên lôi đài gặp nam chủ, như vậy, nàng hội thời khắc ở dưới lôi đài nhìn chằm chằm. Một khi ca ca có cái gì nguy hiểm, nàng liền xông lên đi, mới mặc kệ cái gì tỉ thí quy tắc. Dù sao nàng cũng không có chính thức gia nhập Tử Trúc Lâm. Không chịu trăm tông liên minh chế ước, đáy lòng có chuẩn bị, Lăng Hiểu cũng liền dần dần kiên định xuống dưới. Kế tiếp trong cuộc sống, Tử Trúc Lâm định ra rồi 5 xuất chiến đệ tử danh ngạch. Hơn nữa đưa bọn họ 5 nhân cùng đi Tử Trúc Lâm cấm địa làm cuối cùng tiến lên tu luyện. Trong viện chỉ còn lại có Lăng Hiểu một người, nàng khó được nổi lên tâm tư. Cũng tưởng hào hào tu luyện một chút, nhưng là, vô luận Lăng Hiểu thế nào tu luyện, đan điền nội khí huyết đều chút không có biến hóa, liền phảng phất, nàng tu vi bị như ngừng lại nhất phẩm vũ tông, không bao giờ nữa có thể có gì tiến bộ. Kỳ thực Lăng Hiểu cũng minh bạch, nàng bản nhân vốn là tam phẩm địa linh căn, là cái phế sai, mấy năm nay sở dĩ có thể một lần đột phá đến võ tông. Đều là mượn ca ca tiên thiên linh khí quang. Hiện thời, nàng trong cơ thể tiên thiên linh khí đã sớm tiêu hóa hết. Cho nên nàng tu vi muốn càng tiến thêm một bước, chỉ sợ là khó như lên trời. Xem ra tu luyện đích xác không thích hợp ta. Ta chỉ có thể làm điều cá mặn, Lăng Hiểu yên lặng buông tha cho tiếp tục tu luyện tính toán. Lẳng lặng ai ngày, cùng đợi trăm tông liên minh đại bỉ đã đến ngày. Đệ 249 chương trên đời chỉ có ca ca hảo trăm tông liên minh đại bỉ. 10 năm một lần, là thiên nguyên trên đại lục tối làm người ta ghé mắt bài danh luận võ. Cơ hồ toàn bộ thiên nguyên đại lục tông môn, đều chịu yêu tham gia lần này đại bỉ. Trận đấu tiền 1 tháng, Lăng Tiêu bọn họ 5 người liền theo Tử Trúc Lâm cấm địa xuất ra. Lăng Tiêu lúc này đã thuận lợi đột phá nhị phẩm vũ tông. thậm chí đã tới nhị phẩm vũ tông cực hạn, mơ hồ đụng đến tam phẩm vũ tông cửa. Mà Cố Tuyết Giao thân là xuyên nhanh nhiệm vụ giả, cũng thuận lợi đột phá nhất phẩm vũ tông, trở thành Tử Trúc Lâm tuổi trẻ đệ tử bên trong cái thứ hai võ tông cường giả. Về phần Lăng Ngạo Thiên, hắn hơi hơi kém một ít, lần này tu luyện dừng lại cửu phẩm võ sư. Nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần bản thân nỗ lực, đột phá võ tông, sắp tới. Về phần Tử Trúc Lâm khác hai vị đệ tử, này hai vị tiểu trong sáng cũng có một ít tiến bộ. Chính là đối lập này tam đại thiên tài mà nói, còn kém thật sự xa. Bọn họ cũng biết tự bản thân thứ đi trận đấu chính là đánh cái nước tương làm bối cảnh bản mà thôi. Cho nên hai người rất điệu thấp làm không xứng có được tính danh người qua đường giáp. Tông môn đại bỉ ngày là mùng 8 tháng 5 mơ siêu mà Lăng Tiêu mấy người bọn họ ở tháng 4 hạ tuần. Liền xuất phát, mùng 2 tháng 5 liền đến Thiên Nguyên Thành, nơi này là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục tối trung tâm cũng tối phồn hoa thành trì. Đồng thời cũng là trăm tông liên minh tổng bộ căn cứ địa. Tử Trúc Lâm người đến. Hảo suất a, cầm đầu cái kia chính là Lăng Tiêu sao? Nghe nói hắn đã là võ tông tu vi. Mỗi một giới trăm tông liên minh đại bỉ tông môn đệ tử đều sẽ bị an bày ở đồng nhất gian trạm. Dịch lý, mà Tử Trúc Lâm nhân vừa xuất hiện, liền lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Dù sao cũng là siêu cấp tông môn đệ tử, đi đến nơi nào đều có này xếp mặt nhi. Gì, các ngươi xem, bọn họ trong đội ngũ còn có cái không có gì tu vi người thường. Cùng Lăng Tiêu trưởng rất giống ôi. Lúc này cũng có người chú ý tới Tử Trúc Lâm trong đội ngũ Lăng Hiểu. Lăng Hiểu thể chất đặc thù. Nàng khí huyết lực cùng linh khí luôn luôn tự mang che giấu công năng. Này cũng là nàng đổi trở lại phân sau luôn luôn cũng không bị nhân hoài nghi nguyên nhân chủ yếu. Người ở bên ngoài trong mắt, nàng chính là một cái không có gì huyết khí lực phổ thông thiếu nữ mà thôi. Ta nghe nói Lăng Tiêu còn có cái song sinh muội muội. Đại khái chính là nàng đi. Đám người bên trong cũng có người biết Lăng Hiểu thân phận. Dù sao Lăng Tiêu Tử Trúc Lâm đệ nhất thiên tài cùng Tử Trúc Lâm đại sư huynh thanh danh quá lớn. Cho nên về hắn sự tình, rất nhiều người đều là biết đến. Chúng ta vào đi thôi, đối với người khác khe khẽ nói nhỏ. Đối với này hâm mộ ghen tị thậm chí là vô cùng tò mò ánh mắt. Lăng Tiêu hết thảy đều không nhìn rớt, hắn trực tiếp mang theo Tử Trúc Lâm đệ tử đến trạm dịch bên trong. Tìm được Tử Trúc Lâm một mình biệt viện. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay tự do hoạt động đi, gần nhất Thiên Nguyên Thành tương đối loạn, xuất môn đều cẩn thận chút, Lăng Tiêu đích xác rất có đại sư huynh phong phạm. Mà còn lại đệ tử cũng tất cả đều đối hắn nói gì nghe nấy. Nguyên bản, Tử Trúc Lâm trong biệt viện phòng, lớn nhất một gian là lưu cho Lăng Tiêu, nhưng là Lăng Tiêu lại vẫn là tặng cho Lăng Hiểu, muội muội, người trụ chủ gian đi. Ta trụ ngươi cách vách, có chuyện gì ngươi đã kêu ta tuy rằng biết Lăng Hiểu cũng có võ tông tu vi. Không có bao nhiêu người có thể xúc phạm tới nàng, nhưng là làm một cái ca ca, lúc nào cũng khắc khắc quan tâm trân trọng bản thân muội muội. Này không là cơ bản nhất thao tác sao? Tốt, Lăng Hiểu gật gật đầu, ca ca thế nào ăn bày? Nàng đều thích, ca ca, ngươi cũng phải đi tu luyện sao? Lăng Hiểu một bên hướng trong phòng đi, một bên hỏi một câu, ta trước đêm này nọ thu thập một chút, một lát đến hỏi hỏi trạm dịch người phụ trách, xem này phụ cận có cái gì ăn ngon, Lăng Tiêu cười nhẹ. Quay đầu mặt mày ôn nhu xem Lăng Hiểu, đến lúc đó hảo mang theo ngươi này chỉ tiểu tham miêu đi ra ngoài ăn được ăn. Nha, ca ca tốt nhất, Lăng Hiểu cao hứng nheo lại ánh mắt. Quả nhiên. Trên đời chỉ có ca ca hào. Hết chương.